Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 2536, các ngươi dở trò quỷ. Lúc này, một người mặc màu lam áo choàng người trên dưới quét đo mấy người chúng ta một chút. Ánh mắt nhìn mười phần cảnh giác, híp mắt nói, vậy các ngươi Lục Lâm quân không hảo hảo trông coi hình ngục chi địa. Chạy đến cửa thành làm cái gì? Hắn như vậy hỏi một chút. Trong lòng mọi người đều là run lên. Tựa như là chỗ nào lộ ra cái gì chân ngựa. Thế nhưng là chúng ta một đoàn người đoạn đường này đi tới. Lừa qua nhiều như vậy nhất quan đạo người. Đi như thế nào đến nơi đây liền không dùng được đây? Tiểu manh manh nhìn ta một chút. Ta ngay sau đó liền cùng hắn tâm linh trao đổi đứng lên. Để nó dựa theo ta cùng kia Lam Lâm quân nói. Tiểu manh manh trong lòng hiểu ý, vội vàng nói, chúng ta là phụng hữu hộ pháp chi mệnh, đến đây hướng thủ thành huynh đệ mượn một bộ phận người đi qua. Vạn cương quật trong cương thi đại bộ phận đều thi biến. Tổng đà nhân mã có chút khống chế không nổi, giống như kia Tử Bạt cũng ra tới, lại không quá nhiều đi ít nhân thủ, chỉ sợ. Manh manh nói cực kỳ thành khẩn. Kia Lam Lâm quân nhẹ gật đầu, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, cái này có ý tứ. Hữu hộ pháp có đặc biệt bí pháp khống chế Tử Bạt, mà Tử Bạt có thể khống chế lại vạn cương quật trong hết thảy cương thi. Liền xem như vạn cương quật trong cương thi tất cả đều ra tới, chỉ cần có Tử Bạt tại, còn có thể khống chế không nổi cục diện. Lời nói này chúng ta đều là sững sờ, nghĩ thầm quả thật vẫn là lộ ra sơ hở. Khi nói chuyện, liền có người nháy mắt, trông coi cửa thành kia 40-50 cái người mặc các loại áo choàng người liền đi lặng lẽ đi qua. Đứng ở người kia sau lưng, dừng một chút, kia Lam Lâm quân lại nói tiếp, chúng ta thủ hộ cửa thành người là cố định ở chỗ này. Từ khi tổng đà đem đến này đại hoang thành sau, liền định tử quy cự, không thể vọng động thủ thành binh tướng. Ngươi nói là hữu hộ pháp phái các ngươi tới chi viện vạn cương quật, nhưng có chứng cớ gì sao? Hiện tại là tình huống đặc biệt, kia Tử Bạt cũng không biết đi nơi nào, hữu hộ pháp không có tìm được, tình huống đã không khống chế nổi, các ngươi không tin cũng được. Chờ hữu hộ pháp tìm được các ngươi, có các ngươi tốt xem. Triệu thần đứng dậy, xem ra còn nghĩ bổ túc một chút. Ta cảm thấy là không cần thiết. Đối phương không riêng gì đối với chúng ta dậy lòng nghi ngờ. Tựa hồ đã kết luận chúng ta là giả truyền hữu hộ pháp ý chỉ. Kia Lam Lâm quân lại là cười lạnh một tiếng. Nói, ta xem các ngươi cả đám đều nhìn rất quen mắt đâu. Hôm nay chạng vạng tối thời điểm, Tử Lâm quân đưa tới một nhóm ngoài thành người, ngoại trừ Khổng thống lĩnh cùng Triệu thần bên ngoài. Các ngươi những người này vừa vặn đủ số, hơn nữa thân cao của các ngươi cùng hình thể cùng những cái kia ngoài thành người không khác nhau. Chút nào, nếu như bản tôn không có đoán sai, kia vạn cương quật cương thi xảy ra thi biến chính là các ngươi có mấy người giở trò quỷ đi. Có phải hay không Khổng thống lĩnh? Nói, kia Lam Lâm quân trên mặt sát khí tỏa ra. Lần nữa cả giận nói, tốt một cái Khổng thống lĩnh, cũng dám phản bội tổng đà. Hiệp trợ ngoài thành bên ngoài làm cho ta nhất quan đạo tổng đà vào chỗ chết. Những cái kia tiến đến cứu viện Tử Bạt động người vội vàng. Căn bản không có tâm tư kiểm tra thực hư thân phận của chúng ta. Nhưng là vừa nhốt tổng đà bên trong vẫn là có mắt sắc. Vậy mà nhanh như vậy liền khám phá thân phận của chúng ta. Đã như vậy, vậy thật là không có gì để nói nữa rồi. Không cách nào đối bọn hắn vụng trộm ra tay. Cũng chỉ có thể làm công khai. Trong nháy mắt, ta liền đem kiếm hồn cho tế ra tới. Một chiêu họa long điểm tình. Liền hướng phía lời mới vừa nói cái kia Lam Lâm quân ngực đánh qua. Kia Lam Lâm quân là sớm có đề phòng, trường đao trong tay nhoáng một cái, liền hướng phía ta cái kia đạo màu tím cột sáng chém qua. Keng, Một tiếng vang thật lớn. Kia Lam Lâm quân thủ lĩnh trường đao bị ta đạo này màu tím cột sáng chấn hơi kém rơi khỏi tay. Cả người đều hướng sau lảo đảo mấy bước. Giết! Bạch Triển hét lớn một tiếng. Hỏa tinh xích long kiếm cũng bắn ra một ánh lửa. Hướng phía trước mặt những người kia càn quét mà đi. Bên ngoài nghĩa lão tộc, ba xà tộc cùng hoạt hoài tộc người tại công thành. Chúng ta bên này ở cửa thành kiếm chuyện. Chỉ cần đem những này thủ cửa thành mấy chục người tất cả đều giết sạch. Cửa thành mở rộng, bên ngoài những cái kia nhân mã liền có thể trùng sát đi vào. Đến lúc đó đám người liên hợp cùng một chỗ, cùng nhau đem nhất quan đạo tổng đà hủy diệt. Lúc này cũng không biết Mao Sơn dẫn dắt các đại môn phái cao thủ có hay không chạy đến. Đám người hợp tại một chỗ, lực lượng mới là mạnh nhất. Đại chiến hết sức căng thẳng, chúng ta mười mấy người hô nhau mà lên, đón những cái kia trông coi cửa thành người đuổi giết mà đi. Mấy cái kia lão tiền bối là chúng ta bên này chủ lực. Có thể nói là thẳng tiến không lùi, ngăn đón trước mặt mấy người vừa mới chào đón, liền bị mấy cái kia lão tiền bối trực tiếp cho thiêu phiên đi. Sự tình đến trình độ như vậy, đám người liền không có cái gì tốt che giấu. Có bao lớn năng lực liền thi triển bao lớn năng lực. Ai cũng không có lưu hậu chiêu. Ta tại phóng tới những người kia thời điểm, còn vận dụng thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp. Vô số cỏ hoang dây leo theo phiến đá phía dưới chui ra, hướng phía những người kia quấn quanh mà đi. Đồng thời, đám người nhao nhao thi triển các thủ đoạn. Đối người phía trước chính là một phen chém giết. Mặc dù chúng ta bên này nhân số cũng không nhiều, nhưng là có mấy cái kia lão tiền bối tại, trên thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ. Những người kia tựa hồ cũng nhìn ra ta cao tổ ra bọn hắn thực lực cường hãn. Phần lớn người đều hướng phía bọn họ bốn vị lão nhân ra công tới. Liền tại mọi người đánh thành một mảnh thời điểm, ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ, hướng phía cửa thành phương hướng chạy qua, ngẩng đầu nhìn một chút này hai phiến cao chừng hai trượng nặng nề cửa đá. Phía trên nằm ngang thả một khối rất lớn tảng đá đảm nhiệm chốt cửa. Liền đầu kia thạch sợ không phải có nặng mấy ngàn cân. Đến nỗi kia nặng nề cửa đá ta cũng không biết nhiều chìm. Lúc trước chúng ta bị mang vào thời điểm, cần 10 cái nhất quan đạo cao thủ hợp lực mới có thể thôi động cửa đá. Chính ta ước lượng một chút, cảm giác dựa vào ta một người đem cửa đá mở ra có chút quá sức. Hẳn là làm bất động, ta bên này khẽ dựa gần cửa đá. Những cái kia trông coi cửa thành ra hỏa liền chạy ta đến rồi. Đoán chừng bọn họ là nhìn ra ta ý nghĩ, chạy về phía ta người là hai cái lục lâm quân. Tu vi không tính thấp, quơ trường đao liền hướng phía ta chém vào mà đến. Ta một chiêu long tảo thiên quân liền hướng phía bọn họ chém vào tới. Đem kia hai cái lục lâm quân bước lui mấy bước. Bên tai truyền đến, ông, một thanh âm vang lên. Hòa thượng phá giới tử kim bát tung bay tới, hướng phía bên trong một cái lục lâm quân đánh qua. Kia lục lâm quân lóe lên tử vụ án. Vừa vặn nghênh tiếp ta kiếm hồn, một kiếm bổ vào trên người hắn thời điểm, cảm giác 10 phần cứng rắn. Bất quá kiếm hồn cũng tại người kia trên người chém ra một đường vết rách. Trên người bọn họ giáp ra 10 phần cứng rắn, nếu là dĩ vãng ta đều không phá nổi tầng này đề phòng. Mặc dù giáp ra chặt ra, người kia nhưng không có bị thương, ta ngay sau đó sai bước lên trước. Lại tiếp tế hắn một chiêu âm nhu trưởng, chấn kia tiểu tử miệng mũi chảy máu, lúc này mới mất mạng. Tiểu cừu, này thành môn như vậy dày nặng, chúng ta mở không ra a, vẫn là trước đem bọn họ toàn bộ giết sạch, làm mấy vị kia lão tiền bối trực tiếp phóng đại chiêu oanh đi. Lão Hoa nhìn ra ta ý nghĩ, nhắc nhở ta nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.